Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 486, Venice, thế giới học phủ chi tranh 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long nhìn thấy Ilain thức thời không cùng hắn chiến đấu tiếp thì cười một cái. Quay lại mời ngươi ăn ăn ngon. Tuyệt đối chính tông hoa hạ mỹ thực. Khà khà, tốt, ta nhưng yêu thích các ngươi nơi này đồ ăn. Ilain, hừ. Mục Nô Kiêu, hừ, Mục Ninh Tuyết, Đường Long nghe được hai tiếng hừ lạnh sau lưng mình cười khổ lắc đầu không thôi. Hắn biết hai nàng ghen mà ăn dấm không hề nhẹ, muốn hống các nàng vui vẻ cần chút thủ đoạn mới được. Aileen, như ngươi vậy không hay lắm chứ. Sa Đức, người khác nói mấy câu liền đem ngươi thu mua. Chấm, Hy Bá, Aileen chừng những người này một chút. Cái kia mấy cái còn có chút tiểu ý kiến người lập tức liền câm miệng. Ngược lại bọn họ Anh quốc đội trên căn bản không cần sầu tiến vào không được Venice. Thiếu nơi này một viên huân chương đối với bọn họ tới nói không đến nơi đến chốn. Đương nhiên, Đường Long biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu đã cho bọn họ tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Thủ quán người trong nhảy ra một cái cường giả như vậy. Thực tại kinh người, nghĩ đến ngày khác sau nhất định sẽ tiến vào quốc phủ đội ngũ sẽ là bọn họ cần đặc biệt chú ý cường địch. Ngươi chạy trở về quốc phủ đội thông báo mọi người chuẩn bị kế tiếp chuyến đi. Phong Ly, không đi, Đường Long thốt ra hai chữ khiến cho Phong Ly tức chết tại chỗ dậm chân tức giận chừng mắt nhìn Đường Long. Gọi ta tới chiến đấu một trận xong lại bảo ta trở về. Nào có chuyện ngon ăn vậy? Phong Ly đạo sư không ra chút huyết thì ta sẽ từ quốc phủ đội rút lui trở về làm thủ quán người. Đường Long lời nói khiến cho Phong Ly phát điên nhưng hắn vạn phần không thể làm gì khác vì chính hắn cũng không phản đối Tùng Hạc đem Đường Long gọi. Từ Đông Hải tới đây. Được rồi, Đường Long, đừng có chọc Phong Ly nữa. Ngươi trở về thu thập một thoáng đồ vật, qua mấy ngày chúng ta sẽ đi tới Nam Mỹ. Tùng Hạc. Được, Đường Long là một cái coi trọng chữ tín người. Nói xin mời người ta ăn đồ ăn quả nhiên thực hiện. Mang theo Aileen tìm một nhà địa đạo tiểu long tôm điếm vừa bắt đầu Aileen nhìn thấy bên trác người thô lỗ đẩy ra bóng mỡ màu đỏ cay tôm trên khuôn. Mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần trần chờ. Chờ Đường Long lột một cái cho nàng nếm thử một miếng. Aileen đã xảy ra là không thể ngăn cản một người liền ăn hai cân hài lòng miệng đầy đều là cây ớt dầu. Sau đó Đường Long mang theo cái này thích ăn thích chơi Anh quốc tiểu công chúa lại đến một chút khá là thú vị địa phương khiến cho người khác Anh quốc. Đội người cho rằng Đường Long đem người cho quải chạy. Chúng ta nên đi rồi. Rèn luyện con đường vẫn dài ra. Lần sau gặp cũng chỉ khả năng là ở Venice. Ta rất chờ mong ngươi lấy ra toàn bộ thực lực dáng vẻ. Ilain, khi đó, ta có thể thì sẽ không bởi vì ngươi là một mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình. Thoại nói đến, ngày mai ta cũng nên xuất phát đi tới Nam Mỹ. Chúng ta chạm tiếp theo là Nhật Bản. Ilain, nếu là Nhật Bản thì có gì khó khăn có thể liên lạc với các nàng. Các nàng phân biệt tên là Kanami em gái của ta và Gabriel nội định lão bà của ta. Đường Long đưa cho Ilain số điện thoại của Kanami với Gabriel, đồng thời hắn cũng đã nhắn tin thông báo để cho hai nàng trong bóng tối trợ giúp Ilain cùng đồng đội của nàng một chút. Aileen và Đường Long cáo biệt nhau. Đường Long chính mình cũng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ngày mai sáng sớm đi tới Nam Mỹ. Nam Mỹ là một mảnh lớn nhất nguyên thủy diện mạo thổ địa. Nơi đó sa mạc, tùng lâm, dòng sông tựa hồ cũng còn bảo lưu hàng ngàn năm trước dáng dấp, gặp phải người vì là xâm chiếm tương đối hơi ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là mọi người không muốn mở rộng bọn họ thành thị mà là Nam Mỹ là một cái to lớn yêu ma chi sao. Nơi đó yêu ma là xưng tên thích giết chóc thành tính. Đường Long tọa giá trên máy bay hướng Nam Mỹ xuất phát. Hắn đang an ổn nghỉ ngơi thì giữa đường toái ra một con yêu ma xâm nhập đường hàng không quấy nhiễu máy bay di động. Bực mình Đường Long không để tới lời khuyên của tiếp viên hành không cùng với lời chào phúng của một vị cao giai pháp sư cũng có mặt trên chuyến bay. Đường Long không nói hay lời gặp mặt trực tiếp dùng ra siêu giai hỏa hệ ma pháp đánh giết ngay tại chỗ rồi trở về chỗ ngồi của mình an tĩnh ngủ lấy. Trải qua mấy ngày thì Đường Long tọa giá chuyến bay cũng tới được Nam Mỹ và tốn chút thời gian chạy tới Hán Mật Thành cùng đám người Nam Giác tụ họp. Hán Mật Thành cũng không lớn, đại khái tương đương với Hoa Hạ một cái tam tuyến thành thị. Nhân khẩu trên nhưng muốn so với Hoa Hạ thưa thớt quá hơn nhiều. Toàn bộ thật dài lối đi bộ đều không thấy được mấy chiếc xe cùng mấy cái người đi đường. Các ngươi gặp phải phiền toái gì? Là như vậy, Hán Mật Thành ngoài thành đại khái 70 km vị trí có một cái bí mật di thành. Nghe dân bản xứ nói nơi đó phong điện đan sen, dị hướng về phun trào khả năng có thứ tốt. Chỉ dựa vào đạo sư phát này điểm tài nguyên đại gia khẳng định không đủ sinh sống. Hiện tại đại gia ngoại trừ khiêu chiến quốc quán ở ngoài, đều sẽ tận lực siêu tầm bảo vật. Nam Giác, đại gia có hậu trường quy có hậu trường nhưng tài nguyên vật này ai sẽ ngại nhiều. Các nơi trên thế giới đi ngoài dã ngoại không chính là vì tìm kiếm có giá trị báu vật. Hơn nữa thế giới chi lớn thiên địa báu vật cũng có thể khai quật ra. Những kia chân chính cường giả trong đó có không ít đều là ở rèn luyện bên trong thu được báu vật. Độc nhất vô nhị tài nguyên. Mới chậm rãi bước lên nhân sinh đỉnh cao vì lẽ đó kỳ ngộ là rất trọng yếu. Phong điện đan sen có chút ý nghĩa. Đường Long lẩm bẩm lấy đồng thời tầm mắt cũng nhìn lấy Tà Châu. Trên thực tế từ khi máy bay đáp xuống Nam Mỹ thời điểm, Tà Châu liền có một ít phản ứng. Ánh sáng chỉ dẫn phương hướng cũng chính là cái kia di tích Mạc Thành. Xem ra này đặc thù di tích bên trong tòa thành cổ cũng tồn tại có thể bỏ thêm vào sự ngưng tụ Tà Châu năng lượng. Thú vị cái len sợi. Di tích Mạc Thành trước có một cái hẹp dài sa mạc cốc. Là do hai khối đại địa đứt gãy giáp thành. Đó là đi về di tích cổ thành an toàn nhất nói chuyến đường nhưng chúng ta đã nếm thử suýt chút nữa có đại sự xảy ra. Cái kia sa mạc cốc bên trong nghỉ lại một đám thạch nguyên tố sinh linh. Da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Chúng ta căn bản đừng nghĩ từ chúng nó trên lãnh địa bước qua đi. Giang Dục, ta xem vẫn là quên đi. Chúng ta liền sa mạc cốc đều không qua được. Trời mới biết di tích bên trong tòa thành cổ còn có nguy hiểm gì đáng sợ đồ vật. Không có cần thiết vì những thứ không biết mạo hiểm. Tổ Cát Minh, ngươi chính là một cái nhát gan quỷ. Tưởng thiếu như là đối với Tổ Cát Minh có cựu oán. Nàng có thể quên không được ban đầu ở Đông Hải Thành trên Tổ Cát Minh không chút do dự vứt bỏ nàng rất sợ chết hành vi. Ta nhát gan quỷ, ngươi có biện pháp ngươi quá sa mạc cốc. Không qua được liền đi nhanh lên. Ở đây lãng phí thời gian. Tổ Cát Minh, được rồi. Thiếu Nhứ đừng có cùng loài người tham sống sợ chết bỏ rơi đồng đội chấp nhặt làm gì. Hừ, Tưởng Thiếu Nhứ nghe Đường Long khuyên can thì hừ lạnh lấy không nói nữa. Trong đội quốc phủ Hoa Hạ này chỉ có lời nói của Đường Long là nàng nghe thôi. Vì lúc tại Đông Hải Thành hành vi của Tổ Cát Minh bỏ rơi nàng khiến cho nàng rơi vào tuyệt vọng là Đường Long cứu nàng ra nên Tưởng Thiếu Nhứ đối với Đường Long có rất lớn hảo cảm. Ta cảm thấy chỗ kia khẳng định có bảo bối tốt. Vạn nhất là hồn chủng loại hình đây. Lời nói của Đường Long khiến cho đại gia đôi mắt một sáng. Hồn chủng loại vật này là đại gia hậu trường cũng chưa chắc đem ra được bảo vật siêu đẳng. Ai ở cao giai ma pháp thu được hồn chủng không đơn thuần là ở kỹ năng trên uy lực trực tiếp tăng gấp đôi càng có cơ hội thu được mạnh mẽ lĩnh vực. Đúng đấy, cách xa như vậy có thể phát hiện nơi đó phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố kịch liệt dị thường cũng còn tốt nơi này hoang vắng. Tạm thời vẫn không có những khác ma pháp sư nhận ra được. Cơ hội này nếu là bỏ qua chúng ta nhưng là phải hối hận một đời. Giang Đồ, quan trọng là thạch nguyên tố sinh linh trú ngụ tại đó. Bọn nó công phòng cực cao rất khó đánh chết, trừ phi là dùng ma pháp uy lực đủ mạnh để oanh nát người tụi nó. Nam giác. Hơn nữa sa mạc cốc cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chúng nó không có mắt. Năng lực nhận biết cũng cực kỳ trì độn. Hoàn toàn dựa vào đối với đại địa. Vách đá nhẹ nhàng chấn động đến bắt giữ kẻ xâm nhập hướng đi. Nam giác. Chúng ta tọa giá phi hành loại triệu hoán thú đi qua chẳng phải là được rồi sao? Đó là không thể. Vì hai bên đứt gãy trên vách đá còn có một chút thái dương ám bức. Đừng nói là từ sát vách cốc mặt trên bay qua, chính là từ giữa bầu trời bay qua đều sẽ bị chúng nó cho vây quanh. Yêu ma lĩnh không là tối không thể xâm phạm. Triệu mãn duyên. Cuối cùng là đại gia vẫn quyết định xông pha một chuyến, vì có câu nói rất hay chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đại gia lựa chọn đi trên đất bằng xuyên qua, vì nam giác chế tạo được một loạt máy tên là nguyên tố nghi. Loại máy này hoạt động rất đơn giản, chính là hai nguyên tố nghi phát sinh yếu ớt sóng mặt đất. Để mặt đất kết cấu trở nên càng thêm vững chắc, không đến nỗi bởi vì đại gia bước chân mà xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Đại gia quyết định chú ý, sau đó khởi hành chạy tới sa mạc cốc, nơi ranh giới giữa bình thường sa mạc và lãnh địa của thạch nguyên tố sinh linh rừng. Lại, rộng lớn vô ngần đại địa chia làm hai tầng. Đi tây phương hướng rộng mở nhô lên. Xuất hiện một cái cùng đường chân trời bình hành liên miên đoạn nhai. Đoạn nhai khác nào một cái hùng vị bao la tường thành. Cách trở nguyên bản bằng phẳng địa thế. Như là phân ra một thế giới khác, cao tầng đại địa là nóng rực tiêu thạch chịu đến thái dương kịch liệt nướng. Nhiệt độ cao đến kinh người, liền cấp cao pháp sư ở phía trên cũng như lý hỏa diễm. Tuyệt đối khó có thể thông hành, nhiệt độ hơi bình thường, chính là chỉ có cái kia thật dài hẻm núi. Ánh mặt trời không cách nào chiếu rọi đến trong cốc, nhiệt độ có thể so với thượng tầng đại địa thấp rất nhiều. Di tích cổ thành ngay khi này cả khối nhô lên cao tầng đại địa mặt khác. Một cái gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bị cái kia cực nóng Long Bình Sơn bảo vệ lên cổ lão thánh thổ. Loại này chưa từng bị bất luận người nào thăm dò. Thậm chí ngay cả yêu ma đều rất khó xông vào đến địa phương. Là có khả năng nhất dựng dục ra thiên địa chi bảo. Nguyên tố nghi tổng cộng chỉ có 3 cái khoảng cách là 100 mét. Vì lẽ đó cần một người đem nguyên tố nghi hướng về trước cài đặt, còn cần một cái thu hồi nguyên tố nghi người. Chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Nam giác, ta trước tiên đi. Ngải giang đồ, hừm, phía trước thạch nguyên tố vẫn không tính là mạnh. Ngươi không gian hệ ma pháp hẳn là sẽ không kinh động chúng nó. Nam giác, trực tiếp dụng ý niệm đem nguyên tố nghi đưa đến phía trước không được sao? Không được, cái này nguyên tố nghi cần tay động làm cho thẳng. Địa chất không giống, nguyên tố nghi muốn điều đến không giống tần suất. Còn lại là cần một người thu hồi nguyên tố nghi. Ta tới lãnh trách nhiệm này. Nam giác nhìn mọi người xung quanh hỏi xem ai nguyện ý lãnh trách nhiệm đi thu hồi nguyên tố nghi, vì đây là nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ cần một sai lầm sẽ khiến cho toàn đội vạn kiếp bất phục. Ta tới đi. Những người khác không nguyện ý đơn thuần là sợ thôi, nhưng các ngươi không thắc mắc vì sao ta bước đi trên mặt cát mà không gây ra chút tiếng động nào. Sao? Nghe Đường Long hỏi như vậy thì mọi người mới giật mình nhận ra, suốt cả chặng đường đi thì bọn họ bước đi trên sa mạc đều sẽ phát ra tiếng vang. Nhưng có người cảm thụ qua, nhóm của bọn họ có 14 người mà tiếng bước chân vang lên chỉ có 13 người. Tưởng thiếu nhứ là đi sau lưng Đường Long là người nhận ra đầu tiên, nhưng nàng cũng không có hỏi hay lên tiếng thu hút đại gia phát hiện. Mọi người lúc này nhìn thấy được chân của Đường Long cách mặt đất tầm 5 mét. Quan Ngư là người không nhịn được đầu tiên tại chỗ chỉ thẳng mặt Đường Long thóa mạ, đồng thời yêu cầu Đường Long chia sẻ bí mật này cho đại gia. Cùng biết, hắn lấy lý do mọi người là đồng đội của nhau nên cùng hưởng bí mật. Đường Long nghe Quan Ngư nói vậy liền cười phá lên, sau đó đôi mắt phát lạnh nhìn chăm chú Quan Ngư hỏi ngược lại mấy câu khiến hắn câm miệng đồng. Thời cũng xuất thủ đánh gãy một chân của Quan Ngư. Nói đùa chiêu này là Đường Long dùng Gepo đạp không khí mới không gây nên tiếng vang nào cả. Đây là thuộc về bí mật của Đường Long sao có thể ngoại truyền được. Những người khác cũng không có đồng tình Quan Ngư vì bọn họ cũng biết được đây là đồ vật của Đường Long mà Quan Ngư vì sợ một mình độc hưởng. Dẫn tới việc hắn có dị tâm nên tính toán lôi mọi người xuống nước cùng. Mọi người hữu kinh vô hiểm vượt qua được nơi thạch nguyên tố sinh linh trú ngụ, nhưng giữa đường Lục Nhất Lâm chơi xấu hắn thấy Đường Long bước tới lấy nguyên tố nghi xa nhất trực tiếp rút ra nguyên tố nghi tại chỗ hắn đứng. Lục Nhất Lâm ý đồ là muốn dùng cái bẫy không ai biết này vây giết Đường Long, nhưng hắn tính sai một bước, chính là Đường Long hội ám hệ cùng không gian hệ. Khi Đường Long nhặt lên nguyên tố nghi ở dưới chân mình thời điểm liền cảm giác được thạch nguyên tố sinh linh bạo động lên, xoay đầu vừa nhìn thấy. Được Lục Nhất Lâm cười tà lấy nhìn mình. Đường Long biết Lục Nhất Lâm muốn dồn mình vào chỗ chết thì cười lạnh lấy. Vì là ban đêm nên sắp toàn bộ con đường dẫn tới sa mạc cốc tràn đầy hắc ám nên Đường Long trực tiếp dùng ám hệ. Độn ảnh xuyên toa qua né tránh được thạch nguyên tố sinh linh công kích, đồng thời dùng không gian hệ cướp đoạt nguyên tố nghi trên tay Lục Nhất Lâm. Toàn bộ quá trình không ai nhìn thấy vì nơi Đường Long và Lục Nhất Lâm đứng là có một khoảng đất đá che chắn. Hậu quả chính là Lục Nhất Lâm trở thành âm hồn dưới trướng của đám thạch nguyên tố sinh linh. Trên đường đi âm chết Lục Nhất Lâm thì Đường Long có thu hoạch được một khối kỳ dị tảng đá. Dựa theo khí tức tản ra thì Đường Long có thể đoán được năng lượng bên trong cực kỳ nhiều. Mọi người đi phía trước nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lục Nhất Lâm nên khi thấy Đường Long trở về mà không có Lục Nhất Lâm liền truy vấn lên. Đường Long cũng không có nói nhảm, lấy ra một thủy tinh cầu ném cho Ngải Giang Đồ để hắn cùng những người khác tự xem đi. Thủy tinh cầu mà Đường Long ném cho Ngải Giang Đồ chính là lưu trữ thủy tinh. Bên trong lưu trữ thủy tinh phát xạ lại hình ảnh cùng cuộc đối thoại giữa Lục Nhất Lâm và Đường Long cùng sau đó hành động của Lục Nhất Lâm. Biết được chân tướng sự việc, dù là quan hệ tốt nhất với Lục Nhất Lâm cũng không nói gì, đồng thời cũng thông qua sự kiện này mà đại gia biết được. Đường Long tên sát tinh này nổi điên là rất đáng sợ, cùng trả thù tâm rất tàn khốc. Phía trước lại đi 4 km. Hẳn là có thể nhìn thấy di tích cổ thành. Nơi này nguyên tố phản ứng càng ngày càng mạnh, đặc biệt là phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Nam Giác, các ngươi mau nhìn phía trước. Triệu Mãn Duyên, đại gia dõi mắt viễn vọng, thình lình phát hiện một cái khác nào hắc long gió lốc kinh tâm hắc hôi cơn lốc vụt lên từ mặt đất. Trực quán đám mây. Cái kia sừng sững ở bên trong trời đất thị giác xung kích khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Đại gia ác mặt kịch biến lấy, vì bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên vì con đường lui đã bị chặn rồi. Nam Giác cùng mọi người cứ nghĩ là nguyên tố nghi chỗ Lục Nhất Lâm đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi nên chỉ có 2 cái nguyên tố nghi thì bọn. Họ chắc chắn phải hy sinh vài người mới thoát ra khỏi sa mạc cốc. Phía trước chớp giật bão táp nhưng vẫn là kinh sợ đến đại gia. Sắc trời cũng đã muộn lắm rồi. Đại gia ngay khi trống trải chỗ dựng lên lều vải đến. Chờ ngày mai Hừng Đông tiếp tục đi tới. Hừng Đông đến rất nhanh. Có thể thấy rõ ràng một vòng đỏ chót hỏa nhật chậm rãi từ dưới đường chân trời bay lên đến. Đỏ tươi nắng sớm phô ở này quất mặt đất màu đỏ trên. Vài tiếng quái điểu đề gọi tỉnh lại ở trong lều vài ngủ say mọi người. Đúng rồi Triệu Mãn Duyên, ngươi có biết vật này là gì không? Đường Long lấy ra viên thủy tinh mà lúc trước thu hoạch được từ sa mạc cốc cho Triệu Mãn Duyên xem. Triệu Mãn Duyên nhưng là một cái thương nhân pháp sư. Vật đáng tiền hắn trên căn bản nhận ra. Đường Long một lấy ra món đồ này đến, Triệu Mãn Duyên trên mặt liền lộ ra không che giấu được mừng rỡ. Vật này từ nơi nào có được? Triệu Mãn Duyên, sa mạc cốc vô tình thấy được nên cất giữ lấy. Đây chính là rèn luyện hồn trùng quan trọng nhất, dung hợp vật liệu. Triệu Mãn Duyên, dung hợp vật liệu hồn trùng. Thiên nhiên hồn chủng thật là ít ỏi. Vì lẽ đó hiện tại có không ít hồn chủng đều là nhân công rèn luyện. Uy lực không bằng thiên nhiên hồn chủng cũng không nhất định nắm giữ lĩnh vực, nhưng ít ra có thể để cho ma pháp uy lực tăng lên tới 4 lần hoặc 6 lần. Hồn chủng có thể do lượng lớn linh chủng ngưng luyện mà thành. Tiền đề là nhất định phải có một viên khó tìm dung hợp tề. Nguyên tinh, người đây chính là tốt nhất thổ hệ nguyên tinh a, hơn nữa. Tôi luyện ra hồn loại có thể hay không nắm giữ lĩnh vực rất lớn trình độ liền xem nguyên tinh phẩm chất rồi. Đường Long mỉm cười thu hồi thổ hệ nguyên tinh. Quả nhiên hỏi Triệu Mãn Duyên là chính xác nhất. Triệu Mãn Duyên vừa liếc mắt là nhìn ra vật này có giá trị. Đường Long, nếu không ngươi đem thổ hệ nguyên tinh cho ta đi, hoặc dùng đồng giá vật phẩm trao đổi. Triệu Mãn Duyên. Đường Long tay sờ cầm nhìn về phía di tích vẫn đang phun trào phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trong di tích này có hai cơ duyên đang chờ lấy hắn. Cho ngươi cũng được, nhưng ta muốn quang hệ nguyên tinh hoặc khác nguyên tinh trừ lôi hệ cùng phong hệ, vì bên trong di tích ta cảm nhận được có đồ vật mà ta khát vọng. Ngươi muốn thổ hệ nguyên tinh làm gì? Ta con mẹ nó đệ tam hệ là thổ hệ. Triệu Mãn Duyên, vừa nghe Triệu Mãn Duyên thức tỉnh chính là thổ hệ. Đường Long đều sắp cười đau sốc hông rồi, Mai Rùa Pháp Sư. Triệu Mãn Duyên đây là muốn đem Mai Rùa Pháp Sư tiến hành tới cùng. Thổ, thủy hệ cùng quang hệ đều là phòng ngự loại hình hoặc phụ trợ loại hình. Triệu Mãn Duyên lần này đem kinh điển nhất ba cái hệ cái toàn chiếm. Xuyên qua một mảnh tàn hoàn bức tường đổ. Mạc Phàm phát hiện này một cái di tích trong thành ngoại trừ một đống nhìn qua khá là cổ lão tảng đá ở ngoài. Kỳ thực không có thứ gì. Chính là cái kia một cái kinh người chớp giật hắc phong bạo đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, trong không khí bay lượn vàng vọt cát bụi. Bay lượn một ít khô ráo cực kỳ thảo tiết cùng cục đá. Cũng có thể cảm giác được này cỗ mạnh mẽ khí lưu mang theo hấp xả lực lượng. Để chúng nó cách này cái chớp giật bão táp càng ngày càng gần. Bất quá, loại sức mạnh này đại khái chỉ tương đương với cấp 7 cấp 8 sức gió. Đại gia thân thể vẫn có thể chịu đựng. Đường Long lấy ra tà châu phát hiện ánh sáng chính chỉ dẫn chính mình hướng về chớp giật bão táp trung ương phương hướng. Mọi người không có dám cách chớp giật bão táp quá gần, có thể này cả tòa di tích chi thành ngoại trừ này đồ sộ cực kỳ tia chớp màu đen bão táp ở ngoài. Căn bản không có cái gì trị cho chúng nó tra xét đồ vật. Không có cổ lão bảo vật, cũng không có nguyên tố dị thương, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ bảo vệ ở đây yêu ma. Yêu ma cũng là rất hiện thực. Giả như vùng này không có cái gì trị cho chúng nó thăm dò thì không khỏi làm người có chút thất vọng. Siêu tầm đại khái nửa ngày. Di tích chính là một đống tảng đá vụn. Nam Giác ở một số phá trên trụ đá phát hiện một chút nàng khá là cảm thấy hứng thú văn tự ở ngoài. Những người khác không thu hoạch được gì. Mẹ kiếp, phí đi lớn như vậy kính. Liền khối đáng giá một điểm ma thạch đều không có. Là ai nói nơi này là chưa khai khẩn bảo vật nơi? Triệu Mãn Duyên, lãnh phí thời gian, ta liền nói đừng tới nơi này. Tổ Cát Minh, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Ngày mai nhìn lại một chút, nếu như còn không có thứ gì. Chúng ta quá nửa là muốn dẹp đường hồi phủ. Nam Giác, mật. Bỗng nhiên, sắc bén như chớp giật cắt ra bầu trời âm thanh từ phương xa truyền tới. Khởi đầu chỉ là vài đảo, rất nhanh sẽ đã biến thành quần minh. Đường Long cảm nhận hơn xa so với những người khác nhiều nên nhanh chóng ngẩng đầu lên thấy được phương xa có yêu ma xuất hiện. Lúc này chính là Thái Dương sắp hạ sơn thời gian. Màu cam tà dương hào quang nhuộm đỏ sạch sẽ đến không hề có một chút đám mây trời cao. Đem phía tây màn trời nhuộm thành mỹ lệ màu da cam cũng mang theo vài phần cấp độ cảm. Mặt đất cùng cao tầng đại địa bản thân liền là quất sắc. Cùng này tà dương chi không đúng là bổ sung lẫn nhau. Chỉ là này rộng lớn vô ngần tranh cùng hồng tuyển thải chi vẽ lên. Xuất hiện rất nhiều khách không mời mà đến. Chúng nó nắm giữ màu xanh biếc thân thể, đẹp đẽ như ngọc trơn bóng, cánh nhưng là hoàn toàn màu xanh lam. Bất kể là kiên vũ vẫn là lông tơ, đều nhìn qua đặc biệt chỉnh tề. Khi chúng nó thành đàn hướng về nơi này bay tới thời điểm, liền cảm giác là thúy sắc thiên trù chi vân cùng màu xanh lam tia bố. Chính một chút bao trùm tà dương bầu trời, đang từ từ hướng về nơi này tới gần. Ta thảo, lại là chúng nó lần này số lượng càng nhiều. Giang Dục, có lầm hay không? Chúng ta đều đi ra như vậy xa. Những kia nghỉ tại yêu ma lĩnh không liền để này quần đồ vật tùy ý bay qua. Triệu Mãn Duyên, Đường Long hướng Nam Giác cùng Ngải Giang Đồ hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra thì Triệu Mãn Duyên thuận lại việc bọn họ trước đây gặp qua quái điểu sự. Kiện, Đường Long nhìn từ ba hướng bay tới quái điểu thì đứng lên bước lên trước vài bước đứng trước mặt Ngải Giang Đồ. Hai ngày hôm nay ta phải giết thống soái rồi. Đường Long nói xong thì Táng Thiên Yển Nguyệt đao đã nắm trong tay. Đường Long hướng một phương hướng liếc nhìn tay nâng lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao phách chạm xuống. Từng đạo chạm kích to lớn bay ra chém rơi dụng vô số quái điểu. Chấn động chạm nguyệt, Đường Long lại lần nữa chém ra công kích mà lần này là dùng tới Gura Gura Nomi. Một hướng quái điểu đã bị Đường Long tiêu diệt nhưng hai hướng còn lại quái điểu nhanh chóng tới gần. Ngải Giang Đồ mau nghĩ cách đi. Ta để có thể diệt thêm một hướng quái điểu mà thôi và hướng cuối cùng là chúng ta phải đối mặt hoặc là trốn đi do ngươi quyết định. Ta biết rồi. Bây giờ trước mắt đại gia chỉ có hai con đường có thể tuyển thôi. Một là xông vào chớp giật bão táp. Hai là tử chiến với đám quái điểu. Ngải Giang Đồ, đội trưởng, ngươi không điên đi, chớp giật bão táp lực hủy diệt có thể cùng siêu giai ma pháp cùng sánh vai. Chúng ta đi vào là chắc chắn phải chết. Tưởng Thiếu Như, khi Ngải Giang Đồ đang cùng đại gia bàn luận thì Đường Long cũng chuẩn bị xong công kích của mình hướng phía trước mặt nhóm Ngải Giang Đồ nhóm quái điểu. Tới gần công kích tới, đại gia cảm nhận được không khí nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Băng Long Thiết Quyền, Đường Long tay phải tỏa ra đại lượng hàn khí và theo tay phải của Đường Long đẩy về phía trước thì đại lượng băng nguyên tố trong không gian hội tụ. Thành một đòn công kích băng phong hết thảy quái điểu trên đường công kích. Đường Long giải quyết xong nhóm thứ hai quái điểu thì từ một hướng khác quái điểu nhóm đã gần tiếp cận nhóm Ngải Giang Đồ. Cuối cùng đại gia lựa chọn đi vào trong chớp giật bão táp. Những người khác phải gồng mình cản những dư âm do chớp giật tác động lên cơ thể nhưng Đường Long nhàn nhạt tản bộ giống như là không bị thứ gì tác động. Nhìn thấy Tưởng Thiếu Như với Nam Vinh Nghê đang phải cực khổ trèo trống thì Đường Long vung tay lên và hai đạo tia sáng xanh dung nhập vào cơ thể của hai người thay các nàng trị liệu thương thế. Đại gia tưởng rằng đi vào trong chớp giật bão táp sẽ tránh được quái điểu truy kích nhưng bọn họ liền lầm to rồi. Quái điểu là khống chế khí lưu hảo thủ nên chớp giật bão táp này không nhằm nhò gì tới bọn nó. Nhìn thấy quái điểu phát khởi tiến công thì Đường Long kéo Tưởng Thiếu Như cùng Nam Vinh Nghê tới bên cạnh mình rồi chủ động tỏa ra Haosoku Haki dọa cho. Bọn quái điểu không dám tấn công ba người bọn họ. Sau một lúc không hiểu nguyên nhân gì mà quái điểu đều rút lui. Đại gia được dịp nghỉ ngơi một chút rồi trong đội tổ cắt minh nghĩ tới quái điểu một đường theo họ tới đây là do Giang Dục cầm đầu nên đậu đen. Dầu muốn lấy mà Lê Khải Phong cũng thêm vào. Đường Long đi xung quanh quan sát tình hình thì tổ cắt minh lại âm dương quái khí lấy. Đường Long tâm tình không chút nào hướng Ngải Giang Đồ đưa ra đề nghị tách đội mà đi. Ngải Giang Đồ cũng không có ý kiến vì hắn cũng cảm nhận được trong đội có xích mích nên cần chút thời gian để hòa hoãn lại. Đường Long tách đội mà đi. Triệu Mãn Duyên cùng nhị nữ Tưởng Thiếu Như với Nam Vinh Nghê tách đội đi cũng đi theo vì bọn họ không yên lòng Đường Long một mình xông loạn trong di. Tích, Giang Dục phỏng chừng cũng không muốn xem tổ cát minh chờ người xú mặt. Do dự nửa ngày cuối cùng cũng đuổi tới Đường Long đại đội bên trong. Cái này quốc phủ chi đội muốn nói là một thể thống nhất không sai nhưng đoàn kết là căn bản không thể nào. Nếu không là đội trưởng Ngải Giang Đồ có tuyệt đối nghiền ép thực lực và đầy đủ uy vọng. Các đội viên đã sớm đánh tới đến rồi. Không đến Venice liền tan vỡ. Đường Long đi tới trước nhìn lấy tia chớp màu vàng trước mặt mình liền cười nhạt lấy vì đó chính là cấm chế được dựng lên. Bão táp bên trong xuất hiện người thiết lập cấm chế kết giới liền đại diện cho có người muốn khóa lại cái này bão táp trung tâm bí mật nhưng là gần. Là bí mật gì cần ẩn giấu ở một cái khiến lòng người thấy sợ hãi cơn lốc trong gió lốc. Đại gia đều tiến lên nhưng núp sau lưng Triệu Mãn Duyên trong đội ngũ liền Triệu Mãn Duyên là phòng ngự pháp sư. Một thân phòng ngự chiêu thức có thể để cho hắn biến thành một cái kiên cường mạnh mẽ mai rùa. Cháo đại gia tiến lên. Đều đừng đi ra ta phòng ngự phạm vi. Hiện tại sức gió cường độ tương đương với trung giai ma pháp rồi. Triệu Mãn Duyên. Chỉ là trung giai ma pháp mà thôi. Vậy ngươi thử đứng yên tại chỗ để cho trung giai ma pháp mỗi giây công kích cảm giác. Triệu Mãn Duyên. Đường Long nghe vậy cười trừ lấy nhưng vẫn cùng đại gia trốn sau lưng Triệu Mãn Duyên. Hắn cũng không muốn mình biến thành dị loại chứ nói thật dù cấm chú ma pháp mỗi giây công kích vào người cũng chỉ là gãi ngứa cho bản thân mà thôi. Mai rùa pháp sư Triệu Mãn Duyên hộ tống bên dưới. Đại gia thuận lợi đến cái kia nằm dày đặc tia chớp màu vàng cấm chế khu vực. Từ bên ngoài xem thời điểm, toàn bộ bão táp liền hiện ra màu đen. Chớp giật màu sắc cũng bị che giấu. Làm cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Chờ đến bên trong sau nhưng sẽ phát hiện chân chính cuồng mật chớp giật kỳ thực chính là những này cấm chế màu vàng. Cấm chế chính là một tầng do nắm giữ tính chất công kích ma năng năng lượng tạo thành tường. Cần mạnh hơn so với bản thân nó mấy lần sức mạnh mới có thể đem phá hủy. Nhưng nó cũng có môn cùng chìa khóa. Tìm tới môn cùng chìa khóa. Cấm chế kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy cùng không có thể vào. Có thể mở ra được không? Có thể. Di tích những kia tàn hoàn bức tường đổ cho ta một ít nhắc nhở. Chỉ là cần một ít thời gian. Nam giác, ngươi mau chóng. Không phải vậy Triệu Mãn Duyên không chịu được nữa. Ta sắp không chịu được nữa thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Nói chung nhanh lên một chút. Nơi này bão táp thật đến mức rất cường. Triệu Mãn Duyên, đại gia đều ở một bên nhìn cũng không dám nói lời nào. Lẳng lặng chờ đợi nam giác phá giải tầng này tia chớp màu vàng đan dệt cấm chỉ. Đương nhiên là một người phá cấm chuyên nghiệp pháp sư. Nam giác đưa tay nhẹ nhàng lơ lửng ở những kia táo bạo cấm chế chớp giật trước dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ đi lắng nghe cấm chế này rung. Động, chúng nó là làm sao vận hành? Năng lượng đến từ chính nơi nào? Là tuần hoàn vẫn là tùy cơ? Tuần hoàn đến tột cùng lúc nào yếu kém nhất? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Mãn Duyên trên mặt chậm rãi xuất hiện một chút mồ hôi hột. Nhìn qua đã chống đỡ đến có chút vất vả. Hắn không ngừng mà bắn ra ma pháp tới phòng ngự. Như vậy liên tục nhiều lần ma năng tiêu hao là to lớn. Nếu không là hắn ma pháp phòng ngự bên trong mang vào cái kia màu xanh lam dấu vết có thể đưa đến gia cố hiệu quả. 10 phút trước hắn liền không chịu được nữa. Đại gia đều đừng ẩn giấu. Có cái gì có thể làm bảo vệ? Mau mau lấy hết ra cho nam giác nhiều tranh thủ một ít thời gian. Đường Long nói xong chủ động thả ra Gura Gura Nomi năng lực tới phòng hộ. Vòng chắn chấn động tản ra thành một bán cầu màu trắng bảo vệ đại gia bên trong. Giang Dục lấy ra một thứ là tam giác thủy kính có thể tùy tiện chuyển hóa bất kỳ nhất hệ ma năng thành nó năng lượng. Nam giác nhìn thấy mọi người dùng ra thủ đoạn phòng ngự cũng chống đỡ không được bao lâu liền dẫn mọi người tiến vào trong cấm chế chưa triệt để. Mở ra nhưng vẫn có một đường sinh cơ có thể đi. Xem ra chúng ta đi đúng rồi. Tiếp theo thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Theo nam giác đi, cấm chế chớp giật càng ngày càng ít. Bỗng nhiên mọi người mơ hồ cảm thấy xuyên qua một mặt thủy bộc liêm. Chịu đến một chút lực cản sau khi phía trước rộng rãi sáng sủa, một mảnh xanh hóa, một đám lớn hoa hải. Như tranh sơn dầu giống như cảnh tượng liền như vậy đột ngột hiện ra ở mặt của mọi người trước. Nhìn ra năm người đều ngây người. Các ngươi mau nhìn, có tòa thành, Triệu Mãn Duyên, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta rõ ràng hẳn là tiến vào bão táp trong mắt. Làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy một vùng không gian? Còn nhìn qua theo người tiên cảnh như thế, tưởng thiếu như, nơi này là một cái không gian độc lập. Ta nghĩ, chúng ta tìm tới chân chính di tích cổ thành rồi. Bước vào trong cổ thành thì đường long theo sự rung động càng mãnh liệt của tà châu mà tới được chỗ ngã tư có một đài suối phun. Kiểm tra một hồi cũng không có thu hoạch gì nên đường long nhìn vào bức tượng ở giữa suối phun. Đường long dùng tay gõ vào thân bức tượng liền nghe được tiếng vang cũng như xác định là bên trong bức tượng là rỗng. Lại dùng lực rung một cái. Bỗng nhiên toàn bộ điêu khắc bắt đầu nát tan bóc ra. Hoàn toàn lại như là hạt cát làm như thế. Đường long có thể không phải cố ý phá hoại loại này lịch sử văn vật. Hắn nhìn cái này điêu khắc sụp đổ lộ ra một cái thủy tinh làm cái ly, bên trong ly chứa một tuyền phi thường trong suốt chính hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Chất lỏng, nê thu trị ánh sáng tỏa sáng, muốn dùng nhân cách hóa thủ pháp tới nói vậy thì là con người đều sắp muốn chừng đi ra tham lam đến phải đem trong ly chất. Lỏng một cái nuốt lấy, đồng thời tà châu cũng ở cuồng thiểm. Tuy không biết là thứ gì nhưng nê thu trị cũng thèm khát, chắc chắn là đồ tốt. Đồ vật sẽ khiến cho nê thu trị hứng thú nhất định là chân bảo, nhưng cân nhắc đến chính mình hiện tại cần nhất chính là dồi dào tà châu. Đường long đem tà châu phóng tới trong ly để nó đem bên trong năng lượng cho hấp thu đi, có thể rất nhanh đau bi sự tình lại phát sinh. Tà châu đại khái chỉ hấp thu 1/3 liền một bộ không cách nào đang thu nạp dáng vẻ. Cái kia óng ánh phát sáng chất lỏng cũng không còn giảm xuống quá. Đường long để nê thu trị bên trên, kết quả nê thu trị căn bản hấp thu không được. Chỉ ở trong ly bơi cái vịnh, trong ly còn sót lại cái 2/3 mà tà châu không cách nào hấp thu nữa. Đường long không thể làm gì khác hơn là đem còn lại quang dịch cho thu đi rồi. Chất lỏng còn có cái gì khác tác dụng chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Đại gia cùng đường long di dạo một vòng quanh di tích cổ thành cũng không có thu hoạch gì nhiều, chờ đợi Triệu Mãn Duyên hồi phục ma năng rồi bước ra ngoài. Nhóm đường long ra khỏi chớp giật bão táp phạm vi trung tâm cùng nhóm ngải giang đồ hội họp, sau đó chạy về Hán Mật Thành. Đại gia nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó chạy tới Hoàng gia Phê Ly thách đấu thủ quán người để đạt được huy chương. Khi mọi người chuẩn bị để cho mình ở trạng thái đỉnh phong để nhất chiến cầm xuống huy chương Hoàng gia Phê Ly thì Mạc Đặc tướng quân người thủ thành của Phê Ly thành dẫn theo quân đội tới đây cùng nhóm ngải giang đồ làm căng lên, vì một nguyên nhân chính là hiện tại có 10 vạn con thi điều quái điều đang hướng Phê Ly thành xông lại đây. Mạc Đặc tướng quân cũng không nói nhảm mà đưa ra 2 lựa chọn cho nhóm ngải giang đồ lựa chọn. Chính là bị bọn hắn quân đội bắt lấy xử quyết hoặc tự mình ra khỏi Phê Ly thành. Ngải giang đồ cùng những người khác cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Mạc Đặc tướng quân. Đường long đứng ra nói sẽ giải quyết vụ việc này. Mạc Đặc tướng quân nghe đường long một mình muốn chiến đấu với 10 vạn con thi điều quái điều liền khinh thường lấy. Đường long cũng không để ý tới Mạc Đặc tướng quân khinh thường mà đi lên trên tường thành, đứng nhìn phía trước một mảng đen kịt đang di động về phía Phê Ly thành. Đường long tay trái bọc trong ngọn lửa nóng rực và tay phải bọc trong quả cầu màu trắng. Khi mọi người không biết đường long định làm gì thì cậu đột nhiên thốt lên một tiếng hỏa diệt chấn động rồi hướng phía trước hai tay nắm lại. Một màn kỳ dị phát sinh, mảng đen kịt từ hàng ngàn con thi điều quái điều tạo thành đột nhiên vài nơi có ngọn lửa bốc lên rồi phát nổ, mà vụ nổ mang theo lực lượng vô hình chấn vụn hết thảy thi điều quái điều. Chiêu hỏa diệt chấn động là dung nhập vào đó hỏa nguyên tố và gura gura no mi sức mạnh. Lấy hỏa diễm vì vật dẫn, khi nổ tung sẽ sản sinh sóng xung kích bên trong mang theo lực lượng gura gura no mi, nên những nơi sóng xung kích đi qua đều sẽ khiến cho thi điều quái điều cơ thể không chịu đựng được sức mạnh mà tan biến. Đường Long xoay người lại nhìn lấy Mạc Đặc tướng quân cùng Áo Tư Thác sững sờ nhìn mình và nhóm Ngải Giang Đồ nhìn mình giống như thấy quái vật. Rốt cuộc các ngươi đội ngũ mang theo một tên cường đại tới Phe Lần Thành làm gì? Mạc Đặc, chúng ta đến nắm đồ vật mà chúng ta cần. Ngải Giang Đồ, Áo Tư Thác nghe Ngải Giang Đồ nói là tới Hoàng gia Phe Lần cầm thứ bọn họ muốn kết hợp với Đường Long cùng những người khác trên thân ma pháp khí tức giao. Động cũng bia được nhóm người này là quốc phủ học viên tới Hoàng gia Phe Lần chiến đấu giành lấy huy chương. Áo Tư Thác bận bịu chạy về pháo đài cầm lấy huy chương cẩn thận từng ly từng tí một mang tới một viên bọn họ quốc gia tỉ mỉ chế tạo bí mật quốc. Quán chi chương, Áo Tư Thác cầm bí mật huy chương đưa Ngải Giang Đồ. Ngải Giang Đồ nhìn cũng không nhìn Áo Tư Thác một cái tay cầm lấy huy chương ném lên trời đồng thời ánh mắt liếc nhìn Đường Long một cái. Ở chung với nhau lâu như vậy nên Đường Long lập tức hội ý của Ngải Giang Đồ. Tay phải đặt lên chuôi kiếm sau đó bí mật huy chương trước mặt Áo Tư Thác. Mạc Đặc tướng quân cùng vị nữ tham mưu bị không biết nguyên do mà tách làm đôi. Ngươi, khốn nạn, nữ tham mưu giận tím mặt, chỉ vào Ngải Giang Đồ với Đường Long trên người ma pháp khí tức đều dũng động mãnh liệt. Mạc Đặc tướng quân mặt vốn là như một khối thiết giờ khắc này càng là tái nhợt. Quốc quán chi chương, trên căn bản đại biểu một cái quốc gia huy chương bị người như vậy làm rác rưởi chém nát thành hai nửa như thế bất kể là đối với hoàng gia pháp sư. Vẫn là thành thị thủ quân đều là một loại lớn lao sỉ nhục. Chức trách của bọn họ nhưng dù là giữ gìn quốc gia tôn nghiêm. Đường Long nhìn thấy nữ tham mưu trên thân tỏa ra ma pháp khí tức cũng không khiêng dè gì mà thả ra ma pháp khí tức của mình đè ép ngược lại. Ngươi đem nơi này làm thành nơi nào? Cho ta thả tôn kính điểm. Mạc Đặc, một cái quốc gia nếu như ngay cả bảo vệ hợp pháp nhập cảnh dân chúng cốt khí đều không có thì có cái gì đáng giá tôn kính? Ngải Giang Đồ, ngươi biết cái gì? Các ngươi chọc giận là tử thần. Mạc Đặc, vì lẽ đó các ngươi liền mặc cho quái điều ở các ngươi lãnh địa tùy ý bay lượn. Tùy ý xuyên qua các ngươi đường ven biển. Các người cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Phẫn nộ chỉ trích thời gian. Một tên người đưa tin quan quân bước nhanh hướng về nơi này đi tới. Sau đó nhỏ giọng ở Mạc Đặc tướng quân bên tai nói rồi chút gì. Mạc Đặc tướng quân hơi sững sờ có chút không dám tin tưởng nhìn Ngải Giang Đồ. Nam giác, tưởng thiếu như đoàn người. Đừng như vậy chừng mắt chúng ta. Ta nói rồi. Người quan chức khó giữ được, tướng thiếu như, nhóm Ngải Giang Đồ hả hê lúc thì Mạc Đặc tướng quân lại nhận được tin tức báo cáo là Tây Phương toàn bộ thành thị đều lọt vào yêu ma tấn công mà. Nghiêm trọng nhất là hầm mỏ. Đường Long với trí thông minh cùng thông tin mà mình có được từ Ngải Giang Đồ và những người khác đã biết được nguyên nhân của vụ việc lần này. Đồng thời cũng biết vì sao nhóm Ngải Giang Đồ luôn bị quái điều tập kích. Cuối cùng Đường Long và Triệu Mãn Duyên phải đích thân ra tay giải quyết mối họa này cũng bắt được thủ phạm. Trạm tiếp theo là Mexico. Không có ngoài ý muốn. Các đạo sư chụp rơi mất mọi người hết thảy hữu hiệu giấy chứng nhận. Yêu cầu bọn họ nhất định phải theo xuyên qua Colombia. Pa, Na, Ma, Co, Ictea, Di, Ca đông đảo ở biển Ca, Di. B và Thái Bình Dương trong lúc đó này thật dài đường biển. Đi bộ đến Mexico, đại gia bắt đầu khởi hành nhưng nơi bọn họ phải đi qua là rừng rậm Amazon cũng được người đời xưng là yêu ma thành thị vì bên trong cư ngụ rất nhiều. Chủng yêu ma khác nhau. Tới Amazon rừng rậm sau khi thì bọn họ đi vào trong rừng rậm này vô tính phát hiện ra Hồng Sức Công Đoàn một công đoàn nổi tiếng trên vùng biển Ca. Di, B, Đường Long nhìn thấy đám người Hồng Sức Công Đoàn đang chuẩn bị cướp bóc một ngôi làng trực tiếp xuất thủ trấn áp bọn họ. Đường Long đang phân vân không biết nên xử lý thế nào Hồng Sức Công Đoàn thì người của quốc tế liên minh mang theo ma pháp sư quân đoàn hàng lâm khi chứng. khiến một đám nguồi hồng sức công đoàn nằm dưới đất không dậy nổi thì cả đám câm lặng luôn rồi. Xử lý xong sau đó thì người đại diện của quốc tế liên minh hướng tài khoản của Đường Long đánh vào 9 triệu tiền coi như là phong thưởng cho việc bắt được đầu mục hồng sức công đoàn. Đường Long phân ra một nửa tiền mà mình nhận được đưa cho Tưởng Thiếu Như vì nàng trong việc này là công đầu. Giải quyết xong việc này thì Đường Long trở về tu luyện vì trải qua nhiều lần chiến đấu này thì có vài hệ có dấu hiệu đột phá. Không biết trải qua bao lâu thì Đường Long mở mắt ra gọi ra bảng thông tin của mình nhìn lấy có biến hóa liền vui mừng. Hắn đúng là quyết định đúng khi tham gia vào quốc phủ chi tranh. Trải qua mấy lần rèn luyện thì tiến bộ của bản thân hiện ra rõ ràng. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực, siêu giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai. Thổ hệ, cấp 4, mộc hệ, cấp 4, không gian hệ, cấp 3, hỗn độn hệ, cấp 3, siêu giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, phong hệ, cấp 2, ám hệ, cấp 2, triệu hoán hệ, cấp 2, quang hệ, cấp 1, vũ khí, vẫn thiên kiếm. Nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xà huyết. Đường Long đứng lên đẩy ra cửa phòng bước ra ngoài rời khỏi gian phòng Đường Long trước mặt va vào chính vội vã triệu tập mọi người nam giác. Lồng ngực chạm nhau, nam giác cái kia không tính đặc biệt lớn. Đây là vị này trung tính mỹ nhân to lớn nhất hoặc khuyết. Bất quá nếu như nàng rất lớn. Vậy thì mất đi nàng trung tính vẻ đẹp. Ngươi là cố ý, nam giác. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi hội không gian hệ ma pháp làm sao có khả năng không biết ta ở chỗ rẽ? Nam giác, ngươi hội âm hệ ma pháp. Không cũng không nghe ta tiếng bước chân sao? Ta còn cảm thấy là ngươi muốn cảm thụ một chút ta dương cương. Nam giác biết Đường Long hàng này miệng lưỡi trơn tru. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống lười cùng Đường Long tranh luận. Nói chính sự, chúng ta tân nhiệm vụ rèn luyện đã có. Nam giác, cái kia có phải là mang ý nghĩa có người muốn bị đào thải? Có người bị đào thải Mục Ninh Tuyết là có thể về đơn vị. Đường Long đã hỏi dò qua quốc quán bên kia khi vượt qua Thiên Sơn trở lại Mục Ninh Tuyết sức chiến đấu đã đột phá phía chân trời. Từ các đại quốc gia ở Hoa Hạ quốc quán thảm bại. Mục Ninh Tuyết càng bởi vậy thu được nguyên bản chỉ có quốc phủ đội viên mới được hưởng tài nguyên. Điều này làm cho nàng càng là như hổ thêm cánh. Gần như, các ngươi mấy ngày trước không phải gặp được một cái đạo phỉ đội sao. Lần này chúng ta rèn luyện nhiệm vụ chính là tập nã biển ca. Di, bê hồng sức công đoàn nhân viên. Nam giác. Đường Long nghe nam giác nói nhiệm vụ tập nã ca. Di, bê hồng sức công đoàn nhân viên thì cảm thấy nhiệm vụ đến vô cùng xảo vì cách đây không lâu chính hắn cùng Tưởng Thiếu Nhứ vừa bắt được một đầu. Mục hồng sức công đoàn. Đường Long cảm thán lấy hắn cùng hồng sức công đoàn nghiệp duyên. Cách chương.